Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 1135, gặp lại Trương Tam Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nguyên Thành bây giờ không còn hoàng gia, cũng không còn địa vị như trước, thời gian này không phải không có người muốn đánh chủ ý vào Nam Nguyên Thành, nhưng khi biết được Lâm Mang ở trong thành, không khỏi phải tạm thời gác lại ý định đó. Dù sao đi nữa, võ tiên hoàng gia cũng là do Lâm Mang và Dương Minh giết. Xét về một góc độ nào đó, đây cũng coi như chiến lợi phẩm của hắn ta. Lâm Mang rời khỏi Nam Nguyên Thành chưa được bao lâu thì đột nhiên dừng bước, nhìn về phía xa, bình thản nói, ra đi. Theo sau giọng nói rơi xuống, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ, sảng khoái, ha ha. Vũ An Hầu dạo này trong giang hồ thật là oanh liệt a. Lâm Mang lộ ra vẻ kinh ngạc. Giọng nói này, Trương Tam Phong, mặc dù đã qua lâu, nhưng đối với giọng nói của Trương Tam Phong thì hắn ta vẫn rất quen thuộc. Ngay sau đó, xa xa một thân ảnh mặc đạo bào từ từ đạp không mà đến. Tiên, phong đạo cốt, phiêu diêu xuất trần, Trương Tam Phong cười nhìn Lâm Mang. Nhàn nhạt nói rằng, Vũ An Hầu, đã lâu không gặp, hắn vốn định đến Đông Vực tìm Lâm Mang, không ngờ giữa đường lại nghe được chuyện Huyết Hà Đao Tôn, Lâm Mang chém giết võ tiên hoàng gia. Nghe được tin tức này, cả người hắn đều đờ đẫn. Hắn đã tận mắt thấy qua lực lượng của võ tiên, tự nhiên biết được võ tiên cường đại như thế nào. Mới qua bao lâu? Những ngày gần đây, hắn vẫn luôn ẩn núp trong thành, mãi đến khi Lâm Mang rời đi mới đuổi theo. Lâm Mang cũng mặt dày cười, cười khẽ nói, Trương chân nhân, đã lâu không gặp. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười vang. Ở dị giới tha hương này, có thể gặp lại nhau, trong lòng không khỏi có chút đa sầu thiện cảm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trương Tam Phong, hắn ta đã biết vị Trương chân nhân nổi danh hạ giới này cũng cơ duyên không nhỏ. Mặc dù không phải võ tiên, nhưng thực lực hiện tại của hắn ta e rằng không hề yếu kém hơn bất kỳ người nào trên chí tôn bảng. Trương Tam Phong cười nói, Vũ An Hầu, chúng ta đổi chỗ khác tán gẫu đi. Lâm Mang nhẹ gật đầu. Nửa canh giờ sau, hai người đến một rừng trúc không người. Trương Tam Phong tùy tay vung lên, nhất thời vô số tre dây leo biến hóa đan thành một chiếc ghế. Trương Tam Phong đưa tay ra ý bảo Lâm Mang ngồi xuống. Sau đó ngồi xuống, rồi hỏi, vị võ tiên kia là sao vậy? Động tĩnh mà ngươi gây ra lần này thực có chút lớn đấy. Lâm Mang lắc đầu cười nói, chỉ là chiếm được chút tiện nghi thôi mà. Trương Tam Phong không nói gì. Hắn cũng không cho là vậy, dù sao cũng là một vị võ tiên, cho dù không ra gì, cũng không phải một vị trí tôn tùy tiện là có thể chém giết. Lâm Mang nhìn Trương Tam Phong, cười nhạt nói, hay là chúng ta nói về Trương chân nhân trước đi, lúc trước ta phái người đi dò la tin tức về người, nhưng giang hồ lại không có bất kỳ dấu vết nào về ngươi. Chẳng lẽ người ở Trung Vực sao? Trương Tam Phong gật đầu, cười nói, ta may mắn lắm, vừa đến thượng giới, đã gặp được tiền bối đạo môn, truyền nhân đời đầu của Thiên Sư Long Hổ. Sơn, hả? Lâm Mang sửng sốt, nghi ngờ không chắc chắn nói rằng, Thiên Sư đời, đầu Long Hổ Sơn, đạo lý mà nói, Từ Phúc đã sống gần 2000 năm, Thiên Sư đời đầu Long Hổ Sơn còn sống cũng không phải chuyện lạ, nhưng khi nghe lần đầu, hắn ta vẫn không khỏi kinh ngạc, nhưng Trương chân nhân này thật sự rất may mắn. Trương Tam Phong gật đầu nói, đúng vậy, nhưng ta vẫn chưa gặp được Thiên Sư chân nhân, không những thế, trên thực tế còn có nhiều tiền bối đã phi thăng lên giới này. Thêm nữa, Trương Tam Phong ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp, trong giới này cũng có một số người Phật môn, Bây giờ những động tĩnh mà ngươi gây nên khiến rất nhiều người chú ý, ta đoán chừng cũng không lâu nữa Phật môn cũng sẽ tìm đến ngươi. Chúng ta vào giới này lúc đầu cũng bị những vị tiền bối đạo môn phát hiện ra. Thế lực của Phật môn không thể coi thường. Bọn họ cũng có thủ đoạn riêng của mình. Với thiên phú mà ngươi biểu hiện ra hiện tại, Phật môn nhất định sẽ nảy sinh ý nghĩ chiêu mộ. Với tính cách của ngươi tất nhiên sẽ từ chối. Vì vậy ta mới tìm đến đây. Trên thực tế, ngoài Phật môn ra còn có nhiều người khác để ý đến ngươi. Lâm Mang nhíu mày hơi nhíu, trầm ngâm nói, ta luôn có một điều khúc mắc trong lòng. Ta đã tìm kiếm các ghi chép của các môn phái ở Đông Vực. Trong đó, không có ghi chép nào về người phi thăng. Theo lý mà nói, không nên như vậy chứ. Trương Tam Phong im lặng một lát, rồi hơi nâng mí mắt, khẽ nói, đây là việc có người cố tình làm. Có người cố tình làm. Lâm Mang nhìn Trương Tam Phong, chờ đợi lời tiếp theo của ông. Đúng vậy. Trương Tam Phong gật đầu nói, tất cả các ghi chép về hạ giới đều đã bị tiêu hủy. Lúc đầu một số cường giả võ tiên đã giao tiếp với quy tắc thiên địa, làm ảnh hưởng đến một số quy tắc. Tất cả những người biết đến những người phi thăng lên thượng giới, tất cả những ký ức liên quan đến những người đó đều bị lãng quên. Tất nhiên, một số môn phái đỉnh cấp thực sự cũng như võ tiên vẫn có ghi chép về phương diện này. Lâm Mang sửng sốt, cách chương.